Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 366. Khóc chuyện audio.com. Chương 366. Tổn hại chiêu, Tam Phong phong chủ ở phụ cận xem xét một vòng trở về. Liền nhìn đến nhà mình các đệ tử cùng cơ quan người đánh lộn một màn này. Không thể không nói, vẫn là có điểm khôi hài. Một đám thần thủy tông đệ tử nghẹn khuất mà cùng cơ quan người đánh lộn. Một bên tấu cơ quan người một bên không ngừng ném xuống tay. Mẹ nó tay đau, bên ngoài ngồi Bách Lý Hề Ngụy Nam Phong đám người. Cùng xem diễn dường như vây xem, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Liền đem một chúng các cô nương khí mặt đỏ tai hồng. Ai làm cho, Mộ Dung Tầm kéo ra một con cơ quan người. Chỉ thấy kia Mộc Mộc ra hỏa, trở tay lại đây liền ôm lấy nàng. Cũng không cùng nàng đánh. Tùy tiện tấu cũng có thể, chính là cùng ngươi càn quấy rốt cuộc, ôm ngươi không buông tay. Là Mạc công tử, Từ San San vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chúng ta không cho hắn đi tìm tiểu sư muội, hắn liền ra loại này tổn hại chiêu. Mộ Dung Tầm tấu cơ quan người một cái bạo lật, không đợi một chân đá đi lên. Kia cơ quan người liền bỗng nhiên đình chỉ bất động, Mộ Dung Tầm quay đầu nhìn lại. Mặt khác cơ quan người cũng đều dừng tay chân, không hề nhúc nhích, dựa, Thường Úc Hỉ thở phì phì mà hai chân đá vào trước mặt cơ quan người thượng. Như thế nào ngừng, Mộ Dung Tầm cũng là vô ngữ, bất quá nàng tầm mắt rộng lớn, tự nhiên so các đệ tử biết đến nhiều, loại này cơ quan người là muốn dựa linh thạch chống đỡ. Phỏng chừng là linh thạch háo quang, bất quá lại nói tiếp. Kia tiểu tử túi nhưng thật ra rất lớn bút tích ra. Dùng một lần có thể lấy ra nhiều như vậy cơ quan người ứng phó các nàng. Sư phụ, ta đi đem kia tiểu tử đầu ninh xuống dưới. Bảo tính tình tiết tiêu tức giận nói. Tính, tùy hắn đi thôi. Mộ Dung Tầm lắc lắc đầu. Tiểu tử túi đối nhà mình tiểu đồ nhi nhưng thật ra thập phần để bụng. Làm hắn đi khuyên nhủ tiểu cô nương cũng hảo. Miễn cho nàng luôn một người lẻ loi mà đợi, nhìn đều đau lòng, Mộ Dung phong chủ, ra thôn này, một cái quan đạo đi cái 10 ngày qua là có thể đến Tê Hà Cốc phụ cận Thư Vọng Thành. Dù sao thời gian còn sớm, đến lúc đó chúng ta liền ở trong thành trước tu dưỡng cái 4-5 ngày. Từ bổn điện làm ông chủ như thế nào, phạm vi trăm trượng nơi, liền như vậy một thành trì, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu náo nhiệt. Ngụy Nam Phong nóng lòng tu bổ cùng tiểu cô nương quan hệ. Cho nên vội vàng mượn sức thần thủy tông mọi người. Tu dưỡng mấy ngày có thể. Bất quá ngươi làm ông chủ liền miễn. Mộ Dung Tầm vung tay lên trường. Dương Hề Dung hừ một tiếng. Cũng không phải là, thần thủy tông cũng không nghèo đến các đệ tử đều nuôi không nổi. Không phải một đường, lại thế nào cũng đi không đến cùng đi. Ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh. Tốt nhất hiện tại liền lôi kéo đội ngũ cút đi. Lão đi theo chúng ta làm gì? Đừng a. Chấm, Ngụy Nam Phong cũng không tức giận. Cười ha hả thấu tiến lên nói. Ba vị phong chủ, cấp một cơ hội bái. Các ngươi yên tâm, ta nhất định cấp an bài thỏa đáng. Tuyệt đối làm các vị nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu. Hừ, mọi người không tỏ ý kiến mà hừ một tiếng. Một đêm không nói chuyện. Tới rồi ngày thứ hai gần giữa trưa thập phần, tiểu diện than mới chạy trở về, thần thủy tông các đệ tử phần phật một chút vây quanh đi lên. Dùng đôi mắt hình viên đạn chọc một bên nắm tiểu sư muội tay nhỏ thái tử. Tiểu sư muội, không có việc gì đi, tiểu diện than lắc đầu, làm các vị sư tỷ lo lắng, nhà đầu ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ, mặt khác đều không sao cả, Từ San San giơ tay sờ sờ nàng đầu. Mộ Dung Tầm đã đi tới, tức giận mà trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Đem ngươi cơ quan người thu hồi đi, cơ quan người, tiểu diện than ngửa đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía thái tử xoa bóp nàng tay nhỏ, vô tội mặt nhìn lại, không có động thủ, còn bị ngươi sư tỷ nhóm quần ẩu. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.